Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 83, thăng cấp và mở khóa chức năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, bộ phương, giới tính, nam, tuổi, 20, tu vi, tứ phẩm, đã đạt tới trình độ chân khí nhận linh. Với tư cách chủ thần của huyền huyễn thế giới, dùng chân khí nhập linh đi cảm hóa nguyên liệu nấu ăn. Thiếu niên, cố gắng lên. Thiên phú chủ nghệ, không biết, kỹ năng, lưu tinh đao công cấp 1, 90, 100, bắt đầu chạm khắc cấp 1, 0, 100, đạo cụ, hoàng kim long cốt đao, chủ thần sáo trang, chủ thần tổng hợp cho điểm, đầu bếp sơ cấp, có thể sử dụng chân khí nấu nướng, xử lý nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu học tập kỹ thuật cắt rau và chạm trổ, con đường chủ thần đã mở ra. Cố gắng lên thiếu niên. Đẳng cấp hệ thống 4 sao, tỷ lệ chuyển đổi nguyên khí 50, cho phép ký chủ tiến hành bắt giữ nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương bình tâm tĩnh khí, quan sát bảng thuộc tính trong đầu. Theo nhiệm vụ hoàn thành, đẳng cấp hệ thống cũng bước vào 4 sao, tỷ lệ chuyển đổi nguyên khí là 50. Cái này có nghĩa là tốc độ thăng cấp của hắn sẽ tăng nhanh không ít. Bất quá đạt tới chiến vương cần nguyên khí của 1 vạn nguyên tinh. Tỷ lệ chuyển đổi của hệ thống là 50. Vậy hắn cần kiếm được 2 vạn nguyên tinh mới có thể thăng cấp. 2 vạn, khuôn mặt bộ phương co rút. Không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo giá cả của thức ăn, muốn đạt tới hạn ngạch tiêu thụ 2 vạn nguyên tinh, cần tốn bao nhiêu thời gian a? Được rồi, hiện tại nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng hảo hảo nghiên cứu hệ thống sau khi thăng cấp. Hệ thống, cho phép ký chủ bắt giữ nguyên liệu nấu ăn là có ý gì? Bộ phương chứng kiến tin tức cuối cùng, có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi hệ thống. Trước 4 sao, nguyên liệu nấu nướng của ký chủ đều do hệ thống cung cấp. Sau 4 sao, ký chủ có thể tự mình lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Ký chủ dùng nguyên liệu tự nắm bắt nấu ra món ăn. Hệ thống sẽ tự động định giá. Hệ thống nghiêm túc nói. Ai? A, bộ phương ngẩn ngơ. Bắt nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp như hắn có thể chiến đấu sao? Hoàng kim long cốt đao trong chủ thần sáo trang có tác dụng áp chế với phần lớn nguyên liệu nấu ăn. Tin tưởng ký chủ có thể làm được. Cố gắng lên thiếu niên. Hệ thống nói. Bộ phương cảm thấy đó là một vấn đề rất nghiêm túc. Hắn phải làm rõ ràng, vì vậy tiếp tục hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Hệ thống, muốn bắt nguyên liệu nấu ăn lại phải đi đâu? Ở xung quanh đế đô, hệ thống có công năng truyền tống, có thể mang ký chủ tiến về man hoang chi địa, căn cứ của nguyên liệu nấu ăn. Nghe giống như rất lợi hại nha, nhưng đưa đến căn cứ của nguyên liệu nấu ăn, thật không có vấn đề sao? Bộ phương cảm giác như vậy quá không an toàn. Thời điểm bộ phương tự hỏi những vấn đề này, chân khí trong cơ thể hắn sôi trào lên. Điều này làm cho ánh mắt của hắn hơi sáng ngời. Hắn biết rõ đây là tiết tấu sắp đột phá. Tam phẩm chiến cuồng đột phá đến tứ phẩm chiến linh. Khác nhau chủ yếu là ở đan điền tạo thành một vòng xoáy chân khí. Vòng xoáy chân khí kia chẳng khác nào linh hồn của chân khí. Khống chế tất cả chân khí lưu động. Vì vậy được xưng là chiến linh. Giờ phút này bộ phương cảm giác trong đan điền của mình không ngừng truyền đến nhiệt khí. Chân khí toàn thân nhanh chóng hội tụ, chậm rãi tạo thành một vòng xoáy. Bộ phương nội thị, có thể chứng kiến trong đan điền lưu chuyển một vòng xoáy chân khí giống như tinh hà. Hắn vươn tay, nhắm vào hư không phất phất tay. Tâm niệm chuyển động, vòng xoáy chân khí bắn ra một tia lực lượng. So với lúc trước, bộ phương khống chế chân khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khống chế chân khí chơi chốc lát, bộ phương đã quen thuộc chân khí biến hóa. Tâm tình mừng rỡ cũng thời gian dần trôi qua bình phục lại. Sau đó lực chú ý của hắn chuyển đến trên chủ thần sáo trang. Hệ thống, hoàng kim long cốt đao kia thì sao? Ta làm sao lấy ra? Bộ phương hỏi, hệ thống đang tiễn đưa. Xin đừng thúc giục. Hệ thống trả lời, bộ phương nghẹn họng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá rất nhanh, hư không trước mặt hắn xuất hiện một chút ánh sáng. Sau đó ánh sáng không ngừng lớn lên, vẽ ra một trận pháp huyền bí. Âm thanh vù vù vang lên. Trong trận pháp, tựa hồ có đồ vật gì đó chậm rãi xuất hiện. Giống, Bộ Phương nhìn chằm chằm trận pháp. Đột nhiên có tiếng long ngâm vang vọng, để tâm thần của Bộ Phương run lên. Màng nhĩ chấn động, từ trong trận pháp, một thanh dao phay đen kịt chậm rãi bay ra. Xung quanh dao phay lại có hư ảnh thần long màu vàng quanh quẩn gào thét. Tiếng long ngâm là từ trong miệng hư ảnh thần long truyền ra. Một cỗ uy áp vô hình trong nháy mắt bao phủ tiểu điếm. Thể xác và tinh thần của Bộ Phương đều trầm xuống. Giống như đối mặt núi lớn nguy nga. Hầu như muốn không thở nổi. Bên ngoài tiểu điếm, Tiểu Hắc đột nhiên mở mắt. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào trong tiểu điếm. Vẻ cảnh giác nồng đậm. Bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mắt nhỏ nháy nháy. Lại tiếp tục nằm ngủ. Hư ảnh thần long bay nhanh ra. Cắn vào cổ tay của Bộ Phương. Làm hắn hơi đau. Một giọt máu tươi chảy ra. Bị hư ảnh thần long bao phủ. Chậm rãi bay về phía dao phay. Cuối cùng, máu tươi của Bộ Phương bị dao phay thôn phệ. Áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Hư ảnh thần long cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên cổ tay nổi lên một ấn ký thần long. Tâm thần của Bộ Phương và Hoàng Kim Long cốt đao giống như thành lập nên liên hệ nào đó. Chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể làm cho dao phay xuất hiện. Hoàng Kim Long cốt đao đưa xong. Mời ký chủ tiếp thu. Hệ thống thản nhiên nói. Đôi mắt của Bộ Phương ngưng tụ. Cầm Hoàng Kim Long cốt đao lơ lửng ở giữa hư không. Một cảm giác nước sữa hòa nhau lan tràn cả người hắn. Ngón tay di động, cổ tay nhảy lên, nắm lấy dao phay. Bộ Phương dễ dàng vung ra một đao hoa rực rỡ tươi đẹp. Cầm chặt dao phay, khóe miệng Bộ Phương nhếch lên, lộ ra nụ cười. Không hổ là chủ thần sáo trang, sử dụng rất thuận tay. Vốn Bộ Phương còn tưởng Hoàng Kim Long cốt đao là do Long cốt hay Hoàng Kim chế tạo. Không ngờ bộ dáng chân thật chỉ là một thanh dao phay làm bằng hắc thiết màu xám cho. Hoàng Kim Long cốt đao, một trong mấy linh kiện của chủ thần sáo trang, do Long cốt của Hoàng Kim thần long chế tạo, có uy áp của thần long, có tác dụng áp chế với hết thảy linh thú. Đối với hết thảy linh thú dưới cấp 7 đều có thể chém giết. Ký chủ tiêu hao một nửa chân khí thúc dục, có thể biến đổi hình thái của dao phay. Dao phay đối với xử lý nguyên liệu nấu ăn có tác dụng tăng thêm linh khí. Có thể phòng ngừa linh khí của nguyên liệu nấu ăn trôi qua. Hệ thống giới thiệu, còn có thể biến hóa hình thái. Bộ Phương hơi kinh ngạc, dù sao cũng là chủ thần sáo trang. Quả nhiên không giống người thường. Mình không thể dùng ánh mắt đối đãi dao phay bình thường đến đối đãi nó. Hơn nữa Bộ Phương nghĩ đến, hệ thống cho phép bản thân tiến về man hoang chi địa bắt nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nhân rất lớn có lẽ là bởi vì mình đã lấy được chủ thần sáo trang. Có Hoàng Kim Long cốt đao. Có thể chém giết linh thú dưới cấp 7. Coi như chiến lực của mình không ra sao. Nhưng nắm dao phay này. Đối mặt linh thú dưới cấp 7 vẫn là vô địch. Hệ thống 4 sao. Vừa vặn tập hợp đủ 4 mảnh vỡ chủ thần sáo trang. Đổi được Hoàng Kim Long cốt đao. Sau đó liền cho phép bắt nguyên liệu nấu ăn. Hết thảy an bài thật quá trùng hợp. Bộ Phương khẽ cười, tự mình bắt nguyên liệu nấu ăn. Đối với một đầu bếp mà nói là sự tình ắt không thể thiếu. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể càng hiểu rõ nguyên liệu nấu ăn. Mới có thể có càng nhiều tình cảm với nguyên liệu nấu ăn. Nấu ra món ăn càng ngon hơn. Trong lòng Bộ Phương vẫn luôn rõ ràng. Hệ thống chỉ là phụ trợ. Chỉ giúp hắn mở ra con đường trở thành chủ thần mà thôi. Muốn thực sự trở thành chủ thần, Bộ Phương còn cần không ngừng nỗ lực. Tu luyện kỹ thuật cắt rau, luyện tập chạm trổ cũng là vì mục tiêu kia. Thu liễm tâm thần, Bộ Phương lại khôi phục khuôn mặt không biểu tình. Long cốt đao nhanh chóng xoay tròn. Sau đó đôi mắt của Bộ Phương ngưng tụ. Tâm thần khẽ động, long cốt đao hóa thành một làn khói xanh hòa vào trong ấn ký trên cổ tay. Trước nếm thử món mới thịt kho tàu. Hệ thống cung cấp thịt kho tàu có lẽ không tầm thường nha. Bộ Phương thu hồi long cốt đao. Nhẹ nhàng nỉ non. Cách chương.